Trình Cung cầm phần chứng từ rất hài lòng nhìn vào, sau đó thu vào không gian giới chỉ quay người về phía vô số người vây xem bên ngoài nói. Chư vị, với tư cách đại lão bản phía sau màn đan thần phủ, hiện tại ta tuyên bố một tin tức cùng mọi người, 2 ngày nữa đan thần phủ sẽ đẩy ra một loạt dược vật đẳng cấp thấp. Mượn sinh cơ đan làm ví dụ, phẩm chất khẳng định rất tốt, giá cả cũng sẽ càng tiện nghi. Hiện tại sinh cơ đan này là 3.500 lượng hoàng kim một hạt, đan thần phủ chúng ta chỉ bán 2.500 một hạt, những đan dược khác cơ bản cũng sẽ tiện nghi rất nhiều, bởi vậy hiện tại trong tay mọi người có tiền ngàn vạn lần đừng có gấp, có thể đợi vài ngày nữa nhìn xem, đến lúc đó sẽ cho mọi người được ích lợi không nhỏ. Oanh, tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, còn Trình Lam trong lòng kỳ quái khó hiểu, nghi hoặc không thôi thoáng cái ngu si tại đó. Cách chương.